Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết trinh thám hình sự Thám tử rời sân khấu, tác giả Agatha Christie, chương 18 và chương 19. Chương 18. Thật tình, tôi không muốn phải biết phần sau đây. Không muốn nghĩ đến một chút nào. Hercule Poirot đã chết, và tôi có cảm giác một phần con người tôi cũng mất đi theo ông. Dù sao, tôi sẽ cố gắng kể lại. Thật chính xác, không tô vẽ. Hercule Poirot chết một cái chết tự nhiên, như người ta nói. Cụ thể, vì một cơn đau tim. Bác sĩ Franklin đã tiên đoán điều đó, và cơn đau này hẳn là do ông bị sốc trước cái chết của Norton. Thế mà không biết có phải vì quên hay không, mà những ống thuốc trợ tim lại không có trong bàn tay của Hercule Poirot lúc đó. Nhưng có phải là quên hay không? Hay có kẻ nào đã cố tình giấu đi? Không, chắc là đã xảy ra chuyện gì khác, vì không ai lường là hôm ấy Hercule Poirot lên cơn. Giờ đây tôi không tin là chết tự nhiên. Hercule Poirot bị giết, như Norton, như Barbara Franklin, nhưng tôi không hiểu tại sao họ bị giết và ai giết họ. Cuộc điều tra về cái chết của Norton đi đến kết luận tự tử. Tuy nhiên, bác sĩ pháp y nhận xét rằng không mấy khi người tự tử bằng súng lại bắn đúng vào giữa trán. Đó là chi tiết duy nhất khiến ta phải phân vân, còn tất cả các cái khác đều rõ ràng. Cửa khóa từ bên trong, các cửa sổ đều đóng kỹ. Chìa khóa cửa tìm thấy trong túi áo ngủ của Norton. Tay Norton nắm chặt khẩu súng. Đúng là cậu thanh niên này thường kêu nhức đầu. Hơn nữa, lại mới bỏ tiền vào mấy vụ làm ăn thất bại. Nhưng những lý do đó rất là nhỏ nhoi để đi đến tự tử. Song vì không thể giải nghĩa bằng cách khác, người ta phải chấp nhận kết luận này. Về khẩu súng, xem ra đúng là súng của Norton. Cô hầu phòng nói đã trông thấy nó hai lần đặt trên bàn đầu giường. Thế là rõ. Song với tôi, đây lại là một vụ giết người nữa, ngụy trang thành tự tử. Trong cuộc đối đầu giữa Hercule Poirot và X, một lần nữa, tên này đã thắng. Nhưng X là ai? Bây giờ tôi phải tìm cho ra. Tôi lên phòng Hercule Poirot lấy chiếc cặp. Tôi hoàn toàn có quyền, vì tôi biết ông đã chỉ định tôi làm người thi hành di chúc. Chìa khóa cặp, ông đeo ở cổ. Trở về phòng, tôi mở cặp ra và sững sờ. Năm hồ sơ về các vụ án mà chúng tôi từng bàn luận trước đây đã biến mất. Mới hôm kia, tôi còn trông thấy chúng lúc Hercule Poirot mở cặp trước mặt tôi. Sự việc này chứng tỏ có bàn tay can thiệp của tên X bí ẩn, vì không có lẽ Hercule Poirot đã thủ tiêu chúng. X ư, vẫn là cái tên trời đánh thánh vật đó. Song, chiếc cặp không hoàn toàn trống rỗng, và tôi nhớ lại lời hứa của Hercule Poirot. Tôi sẽ có một số chỉ dẫn để tiến tới tìm ra sự thật. Nhưng trong cặp chỉ có hai cuốn sách. Một là Othello của Shakespeare, hai là vở kịch của John Irvine, nhan đề John Ferguson. Cuốn này có một mảnh giấy đánh dấu ở màn ba. Nhìn hai cuốn sách, tôi chưng hửng. Đây là những chỉ dẫn mà Hercule Poirot để lại ư? Như vậy là ý nghĩa gì? Hay là có một điểm gì chung giữa hai vở kịch để tôi lấy làm căn cứ? Nhưng làm thế nào để tìm ra? Trong sách không có đoạn nào được đánh dấu riêng, không một dòng, một từ nào gạch dưới để tôi chú ý. Tôi thử hơ qua loa hai cuốn sách lên lò sưởi, xem có hiện lên dòng chữ bí mật nào không. Song không có. Tôi liền đọc kỹ màn ba của kịch John Ferguson. Trong đó có một đoạn độc thoại tuyệt vời của nhân vật Clutty John, một anh chàng ngớ ngẩn. Tiếp đó, anh chàng đi lùng người đã cưỡng bức em gái mình, một sự mô tả tính cách sâu đậm. Song, Hercule Poirot để lại tác phẩm này không lẽ chỉ để tôi được thưởng thức văn chương? Tôi dở tiếp mấy trang, thì một mảnh giấy rời ra, rơi xuống đất. Tôi nhặt lên, ngạc nhiên xiết bao khi trên đó có dòng chữ Hercule Poirot viết: "Hãy đi gặp anh hầu George của tôi." Cuối cùng, thì đây là một lời chỉ dẫn, Có thể chìa khóa mật mã nằm trong tay George. Tôi phải tìm ra địa chỉ và đi gặp anh ta. Nhưng trước đó, tôi còn có nhiệm vụ đưa tang ông bạn quá cố. Nơi đây chính là nơi ông đã sống khi đặt chân lần đầu lên nước Anh, và cũng là nơi ông nghỉ lại vĩnh viễn. Trong những ngày buồn thảm ấy, Judith tỏ ra rất ân cần với tôi, không rời tôi nửa bước, giúp đỡ tôi trong mọi việc. Elizabeth Hall và Boy Carrington cũng hết lòng chăm sóc tôi. Nó từng chết đi, tôi thấy cô Khâu không có vẻ đau buồn như tôi tưởng. Hoặc nếu có đau buồn, thì cô biết giữ kín, không để lộ. Nay, mọi việc đã xong. Tang lễ đã hoàn tất, và tôi ngồi bên con gái, buồn rầu phát xem sẽ phải làm gì. Judith nhỏ nhẹ nói, nhưng ba ơi, con không ở lại đây đâu. Không ở đây, nghĩa là sao? Con không ở lại nước Anh. Tôi ngạc nhiên nhìn nó, Judith nói tiếp. Con không muốn nói sớm hơn, sợ ba thêm buồn. Nhưng rồi trước sau gì cũng phải nói. Con đi châu Phi với bác sĩ Franklin. Tôi không thể kìm mình nữa. Sao nó lại làm chuyện ấy? Thiên hạ sẽ điều ra tiếng vào. Làm trợ lý cho Franklin ở Anh, trong khi vợ ông ta còn sống, là một việc. Đi châu Phi với ông ta là một việc khác. Không thể. Tôi sẽ phản đối bằng mọi cách. Judith không được, không thể làm như vậy. Nó để mặc cho tôi nói thật lâu, rồi mới cười nhẹ. Không, ba ơi, con không đi với tư cách là trợ lý, mà với tư cách là vợ của Franklin. Như có một đòn nặng giáng lên đầu tôi lắp bắp. Nhưng thế thì còn Allerton thì sao? Judith có vẻ thích chí. Giữa hai chúng con có gì đâu. Vì ba cứ nghi ngờ vớ vẩn, nên con bực mình không nói ngay. Và lại, con muốn ba cứ tưởng tượng cái điều ba tưởng. Không đoán ra rằng chính là Franklin. Nhưng ba đã nhìn thấy con ôm hôn Allerton tối hôm đó ngoài sân. Ồ, lúc đó con đang bực mình, buồn chán. Ba cũng biết đấy, chỉ là chuyện vặt. Nhưng sao con lấy Franklin nhanh thế? Có sao đâu, con muốn đi cùng anh ấy. Giờ thì chẳng có lý do gì phải chờ. Judith và Franklin, Franklin và Judith. Ai hiểu cho tôi rằng lúc đó tôi nghĩ gì? Những ý nghĩ đã ẩn nấp tiềm tàng trong đầu óc tôi bấy lâu nay. Judith tay cầm một cái lọ. Judith tuyên bố chắc nịch rằng những kẻ vô tích sự phải biến đi, dành chỗ cho người khác. Hai người mà nó từng nhìn thấy có phải là Judith và Franklin không? Nhưng nếu vậy, không, không thể thế. Không phải Judith, Franklin thì có thể. Đó là một con người có vẻ vô cảm. Nếu định giết người, hắn có thể giết nữa. Hercule Poirot đã muốn nói chuyện với Franklin. Để làm gì? Ông định nói gì với hắn sáng hôm ấy? Lúc đó Hercule Poirot có vẻ hơi lạ. Và những lời ông thốt ra lúc đó lại vang lên bên tai tôi. Rồi có lẽ anh sẽ bảo hạ màn thôi. Bỗng dưng, một ý nghĩ mới nảy ra trong óc tôi. Kinh khủng, vô lý. Tất cả câu chuyện về tên X bí ẩn phải chăng chỉ là bịa đặt? Hercule Poirot đến style này phải chăng vì lo sẽ xảy ra thảm kịch giữa vợ chồng Franklin? Ông đến đây để bảo vệ Judith. Có phải vì thế mà ông không chịu nói gì với tôi? Vì tên X chỉ là cái màn khói nhằm che đậy những chuyện khác. Judith, con gái tôi, phải chăng là trung tâm của toàn bộ tấm thảm kịch? Othello, đó là cuốn sách mà tôi đã lấy ở tủ sách tối hôm bà Franklin chết. Phải chăng đó là dấu hiệu, là chìa khóa của bài toán? Judith, Judith kiều diễm của tôi. Người nào đó chẳng đã nói rằng nó giống hệt nhân vật cùng tên trước khi chặt đầu Holofernes. Chương 19. Tôi viết những dòng này tại Eastbourne, nơi tôi đến để gặp người hầu cũ của Hercule Poirot. George đã phục vụ bạn tôi trong nhiều năm. Cậu ta có đầu óc thực tế và cực kỳ được việc, mặc dù kém trí tưởng tượng. Tôi báo tin Hercule Poirot mất, và hắn phản ứng đúng như tôi dự đoán. Dù rất buồn, hắn cố không để lộ trên nét mặt. Tôi hỏi, ông ấy có để lại thư cho tôi, phải không? Thư cho ông á? Không ạ, à, làm gì có. Tôi lại Trương Hằng. Gặng mãi, hắn vẫn một mực. Hơ kêu vào đâu, không để lại thư từ gì. Tôi đành chịu. Thế thì tôi làm. Giá như anh ở bên ông ấy lúc lâm chung, thì hay biết bao nhiêu. Vâng, tôi cũng muốn như thế. Nhưng vì bố cậu mất, tất nhiên cậu phải về chăm sóc. George nhìn tôi kinh ngạc. Xin lỗi, tôi không hiểu ông nói gì. Vì ông cụ đằng nhà mệt nặng, nên cậu phải nghỉ việc chỗ ông Hercule Vrow, không phải thế sao? Tôi không muốn bỏ ông ấy đâu, tại ông ấy bảo tôi đi. Bảo đi? Đến lượt tôi không hiểu. Không, ông ấy không đuổi tôi hẳn. Một thời gian sau tôi sẽ trở lại, nhưng tôi phải đi, theo ý của ông ấy. Ông còn cho tôi một món tiền khá khá để tạm về sống ở nhà. Tại sao như vậy? Tôi không biết, thưa ông. Thế anh không hỏi ông ấy à? Không, ông Hercule Vrow đã có ý kiến. Tôi không được phép hỏi lại. Ừ, phải. Tôi hậm hự cho xong. Ông ấy rất thông minh. Tôi phải kính nể. Ông ấy rất khó tính về khoản quần áo. Rồi còn râu tóc. Ông ấy rất chăm chút. Ừ, cái bộ râu độc đáo. Tôi xúc động nhớ lại. Hercule Vrow rất hãnh diện vì nó. George nói tiếp. Ông ấy thích bộ râu lắm. Tất nhiên, nay ít người để như thế, nhưng với ông là rất hợp. Tôi đoán là ông ấy thường nhuộm râu và tóc. Râu thì có, nhưng nhiều năm nay ông ấy không đụng đến tóc. Vô lý, tôi vẫn thấy tóc ông đen nhánh, cứ như là tóc giả. George ho hắng mấy cái, vẻ khó nói. Xin lỗi, thưa ông. Đúng là tóc giả. Mấy năm nay ông Hercule Vrow dụng hết một phần tóc. Vì vậy ông quyết định dùng tóc giả. Thật là kỳ lạ. Người hầu lại biết rõ chủ hơn là người bạn thân thiết nhất là tôi. Tôi trở lại vấn đề đang thắc mắc. Vậy anh không biết tại sao Hercule Vrow lại bảo anh về nhà một thời gian à? Hãy nghĩ kỹ xem nào. Tôi chỉ nghĩ ra một lý do. Đó là vì ông muốn mượn Curtis. Curtis à? Nhưng tại sao ông lại muốn thay người hầu? George lại ho hắng. Xin lỗi, tôi thật khó nói. Nói thế này thì không phải. Nhưng cái lần tôi gặp Curtis, tôi thấy hắn không thông minh nhanh nhẹn, khỏe mạnh đấy. Nhưng không phải loại người hầu phù hợp với ông Hercule Vrow. Hình như hắn có lúc đã làm việc ở một trại tâm thần. Tôi đờ người ra ngạc nhiên. Curtis? Có phải vì thế mà Hercule Vrow không chịu nói gì với tôi chăng? Curtis, con người tôi không hề nghĩ tới. Phải, Hercule Vrow gợi ý để tôi tìm tên X trong số các khách trọ ở Stein, mặc dù ông biết hắn không nằm trong số đó. Curtis, có lúc làm việc trong một trại tâm thần, mà tôi nghe nói nhiều người điều trị trong các trại kiểu đó, sau được giữ lại luôn là người phục vụ. Một con người kỳ quặc, trí óc đần độn, đã từng phạm tội giết người trong một phút thần kinh hoảng loạn. Nhưng nếu vậy thì tôi có cảm giác như đã vén được đám mây đen. Curtis